xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 969. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa cầu thang, trên hành lang loang lổ vết máu. Ánh mắt mọi người đều ảm đạm, không còn chút ánh sáng hy vọng nào. Họ đều biết rõ, đêm nay e rằng không thể toàn mạng rút lui. Bên ngoài, tổ 2 cũng chẳng khá khẩm hơn. 12 người đã 7 người bị thương, 4 người hy sinh, chỉ còn duy nhất Charlie là còn nguyên vẹn. Điều đáng sợ hơn là, hơn một nửa số người còn lại đã hết sạch đạn dược. Số ít còn lại cũng chỉ còn một hoặc hai băng đạn cuối cùng. Một quả L-U-D-A-N được ném thẳng lên tầng 3. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương vừa phải tìm cách giúp Chiến Hữu tránh né, vừa phải tự bảo vệ bản thân. Với quá nhiều người bị thương, hai người họ không thể chăm sóc xuể, lại thêm hai chiến sĩ bị thương nữa không kịp tránh, bị L-U-D-A-N nổ tung hy sinh ngay tại chỗ. Trình Cảnh Mặc cũng bị mảnh đạn găm vào đùi, anh không kịp băng bó, vì quân địch đã phát động tổng tấn công cuối cùng. Tiếng bước chân dồn dập của chúng khi leo lên cầu thang khiến cả lâu đài cổ như rung chuyển. Nhóm 8 người Trình Cảnh Mặc đã hết đường lui. Ánh mắt họ dừng lại trên một chiếc thang dây. Chiếc thang này được đúc bằng sắt, cao khoảng 7 mét, dựng thẳng đứng, tạo thành một góc 90 so với mặt đất. Leo lên thang này có thể lên được sân thượng. Không ai dám chắc liệu chiếc thang dây này có phải là một cái bẫy khác hay không. Nhưng trong tình thế hiện tại, đó là con đường rút lui duy nhất còn sót lại. Hơn nữa, với chiếc thang cao như vậy, những chiến sĩ bị thương ở chân làm sao có thể leo lên được. Âu Văn, Trình Cảnh Mặc, hai đồng chí và Vu Hướng Dương còn khỏe. Đi lên ngay, chúng tôi sẽ yểm trợ. Người nói là một chiến sĩ L Quốc, chân và cánh tay hắn đều trúng đạn. Hắn biết mình không thể đi được nữa, sẵn lòng hy sinh bản thân để bảo toàn đồng đội. Mấy chiến sĩ bị thương ở chân khác cũng nghĩ như vậy. Các đồng chí đi mau, chúng tôi sẽ chặn chúng lại. Nhanh lên, lúc này không còn sự phân biệt quốc tịch, chủng tộc, tất cả đều là chiến hữu kề vai sát cánh chiến đấu. Ai cũng sợ chết, nhưng khi đứng trước tuyệt cảnh, họ nguyện dành hy vọng sống sót lại cho những người có cơ hội lớn nhất. Quân địch đã tiến sát đến cửa cầu thang. Phía ta phản ứng kịp thời, liên tiếp B, A, N hạ được mấy tên, nhưng đạn D, Ư, Ơ, C đã cạn. Người thì bị thương, không thể cầm cự được lâu. Thời gian vô cùng cấp bách, không có lấy một giây để cảm động, bi thương, hay thậm chí là tạm biệt. Âu Văn nhanh chóng đưa ra quyết định, các đồng chí hãy giữ vững, những ai còn sức thì theo tôi. Chân Trình Cảnh Mặc cũng bị thương, anh do dự không biết có nên ở lại yểm trợ Vu Hướng Dương và Âu Văn rút lui hay không. Vu Hướng Dương nắm chặt lấy cánh tay anh, ánh mắt kiên định, Trình Cảnh Mặc, đi, vết thương nhỏ này không thành vấn đề với cậu. Họ phải leo lên chiếc thang cao ngất, đương nhiên sẽ bị lộ diện và trở thành mục tiêu di động. Để yểm trợ cho 3 người họ, 5 chiến sĩ còn lại, dù lê lết với đôi chân bị thương, vẫn nửa nằm nửa bò di chuyển đến cửa cầu thang. 5 người họ không chỉ phải dùng hỏa lực đẩy lùi quân địch, mà quan trọng hơn là thu hút toàn bộ hỏa lực của địch về phía mình. Điều đó đồng nghĩa với việc họ không còn khả năng sống sót. Âu Văn, Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương đã đến chân thang dây. Âu Văn làm một động tác tay ra hiệu cho 5 người ở lại. Ngay sau đó, tiếng S, U, N, G đoàn vang lên dữ dội. Cùng lúc đó, Vu Hướng Dương thoăn thoắt trèo lên thang. Hắn di chuyển cực kỳ nhanh nhẹn, linh hoạt như một chú khỉ. Hắn đẩy mạnh tấm nắp chắn ở lối ra, an toàn leo lên sân thượng. Ngay sau hắn là Âu Văn, một tay bám chắc thang, hai chân nhanh chóng leo lên. Cuối cùng là Trình Cảnh Mặc, Anh cũng hành động rất mau lẹ. Khi bò đến lối ra, anh quay đầu lại nhìn thoáng qua. Năm chiến hữu kia vẫn đang dùng cả sinh mạng để cố thủ cửa cầu thang. Trình Cảnh mặc đóng sập nắp hầm lại, ngăn cách tiếng súng, cũng ngăn cách sinh mệnh của năm người đồng đội. Sự bi thương, áp lực, phẫn hận, rất nhiều cảm xúc đè nén chồng chất trong lòng anh. Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, khó khăn lắm mới có thể tiếp tục đập. Trên sân thượng không có bất cứ vật gì, thậm chí không có cả bức tường phòng hộ, chỉ là một nền xi măng trơn nhẵn. Nhìn xuống dưới, mặt đất ngổn ngang, thi thể nằm rải rác, hai bên vẫn đang giao hòa. Cách duy nhất để rời đi lúc này là trượt xuống từ sân thượng. Cả ba người đi vòng quanh sân thượng một lượt, mới nhận ra cách này cũng bất khả thi. Thứ nhất, nơi này không có gì để cố định dây thừng, ngay cả móc câu cũng không tìm được chỗ bám. Thứ hai, trong lúc trượt xuống, họ sẽ bị quân địch dưới đất nhắm bắn, bị BN gục ngay lập tức. Mặc dù đã lên được sân thượng, họ vẫn cùng đường. Vu Hướng Dương và Âu Văn đồng thời không kìm được mà văng tục. Vu Hướng Dương nghiến răng, chết tiệt. Âu Văn bặm môi, khốn nạn thật. Nhưng ngay lúc này, tấm nắp chắn ở cửa sân thượng bị bật mở, một cái đầu từ từ nhô lên. Trình Cảnh Mặc hành động nhanh như chớp giật, một viên đạn đã kết liễu tên lính địch vừa nhô đầu. Anh dứt khoát lao tới, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể mình đè chặt lên tấm ván sắt. Âu Văn và Vu Hướng Dương cũng lập tức đứng lên, cùng anh ghì chặt tấm chắn. Cách Trương